Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, bản vẽ. Davis tiến sĩ nghĩ rồi nghĩ bổ sung nói, đồng loại hình biến dị zombie cũng được, vẫn là điều kiện kia, chỉ ít vương cấp thực lực, mặt khác có một ít năng lực đặc thù cũng không tệ. Có lẽ có thể thông qua cải tạo kế thừa xuống đến. Diệp Sát nói, năng lực đặc thù. David tiến sĩ nói, tại biến dị bên trong xuất hiện năng lực. Lý luận trên, những năng lực này đến từ biến dị, chủ yếu áp dụng tại thân thể. Cùng nội tại không có quan hệ. Chỉ cần thân thể có thể hoàn thành, có thể để cho chòm sao quái vật kế thừa năng lực. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta nghĩ biện pháp, còn có cần lấy sao? David tiến sĩ nói, tất cả tôn vương cấp trở lên viễn cổ loại thân trên có khả năng lấy được đồ vật tận lực bảo tồn lại. Cũng có thể xem như vật thay thế sử dụng, cái này không có vấn đề, liền xem như siêu phàm cấp viễn cổ loại, nhỏ yếu một chút ta cũng có thể đối phó. Diệp Sát nói, điều kiện tiên quyết là có thể đụng lên, siêu phàm cấp viễn cổ loại cường đại hay không tạm, thời mặc kệ, số lượng thưa thớt là cái vấn đề lớn. Diệp Sát hiện tại là ngụy tôn vương cấp, nhưng thực tế trên chiến lược có lẽ vượt qua siêu phàm. Bởi vì, sứ đồ lực lượng, đây là không đưa vào tử vong đoàn tàu bình xét cấp bậc lực lượng. Điều kiện tiên quyết là Diệp Sát nguyện ý đi sử dụng. Cho nên, đồng dạng siêu phàm một sao viễn cổ loại, Diệp Sát cũng không phải là không thể đối phó. Vấn đề vẫn có thể gặp được mới được. Tựa như tử vong đoàn tàu trên, trước mắt vượt qua siêu phàm ngưỡng cửa này, cũng bất quá liền hai tên phó đoàn tàu trưởng, bên ngoài ra liệt xe dài mà thôi. Siêu phàm, như là nó tên, tượng trưng cho mạnh nhất. Siêu phàm hai chữ này đại biểu chính là hết thảy đỉnh điểm. Davis tiến sĩ nghiêm túc nghĩ rồi nghĩ nói. Người cảm thấy, chòm sư tử cùng chòm kim nghiêu đã đạt đến rồi cái này tiêu chuẩn sao? Diệp Sát gật đầu nói. Ta hỏi qua lão bản nương vấn đề này. Nàng nói cho ta, chòm sư tử tiếp cận phó đoàn tàu trưởng thực lực. Cũng liền đại biểu cho, chòm sư tử khẳng định là đạt tới siêu phàm đẳng cấp. Nhưng là, siêu phàm xem như đỉnh điểm, trong đó cũng không phải là không có phân chia mạnh yếu. Davis tiến sĩ gật gật đầu biểu thị rõ ràng, siêu phàm một sao đại biểu cho bước về phía đỉnh điểm tư cách. Siêu phàm năm sao mới là hết thảy đỉnh điểm, cả hai chênh lệch là hết sức rõ ràng. Tôn vương cấp mỗi tăng lên một sao, thực lực đều có lớn vô cùng khác biệt, huống chi là siêu phàm. Diệp Sát nói, không có vấn đề khác rồi sao? David tiến sĩ nói, không có, có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Tận lực đừng tìm ta. Diệp Sát nói, đặc biệt là đoàn tàu trưởng tại thời điểm. Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp rời khỏi David tiến sĩ cá nhân thùng xe. Sau khi rời đi, Diệp Sát cũng không có về chính mình cá nhân thùng xe, mà là đi Nhiếp Phá cá nhân thùng xe. Đây thật là khách quý ít gặp rồi. Nhiếp Phá mở ra thùng xe cửa, nhìn thấy Diệp Sát thời điểm ngẩn người nói, người vậy mà lại chạy đến ta bên này. Diệp Sát cầm ra khối kim loại vứt ra dưới nói, người nếu là không hoan nghênh ta nói, ta có thể đi. Nhiếp Phá gật đầu nói, chê him kim loại, người lấy tới cái đồ chơi này rồi. Diệp Sát trong tay kim loại là Nhiếp Phá chế tạo điện ly đụng nhau cần thiết cuối cùng tài liệu. Cầm tới khối này kim loại, Nhiếp Phá liền có thể bắt đầu chế tạo điện ly đụng nhau rồi. Nhiếp Phá quả quyết nói, dựa theo ước định, chỉ cần điện ly đụng nhau có thể chế tác thành công, Ưng Vương đồ bộ chính là ngươi, ta đương nhiên không sợ ngươi nuốt lời hứa. Diệp Sát cười nói, ta tới là có khác nhất kiện chuyện. Ta nghĩ quan sát ngươi chế tác điện ly đụng nhau. Ồ, Nhiếp Phá hiếu kỳ nói, ngươi vì cái gì muốn nhìn cái này? Diệp Sát nói, ngươi chính mình chế tác qua rất nhiều đồ vật a. Hổ Vương, Ưng Vương, ta biết rõ ngươi còn hoàn thành rồi một bộ khác gọi là Lăng Vương đồ bộ súng ống. Nhiếp Phá nói, Lăng Vương còn không có, kém cuối cùng một thanh súng ngắn, một mực tìm không thấy chế tác băng đạn tài liệu, cho nên kéo lấy, đương nhiên, chủ yếu là trước mắt súng ống đủ, cũng không có cố ý đi kiếm. Diệp Sát gật gật đầu, một đời trước thời điểm, Nhiếp Phá là dựa vào Hổ Vương, Ưng Vương cùng Lăng Vương ba bộ súng ống đánh thiên hà. Lúc đó Nhiếp Phá trừ rồi có cái súng ống đại sư danh hiệu, còn có người xưng hắn Thú Vương, chủ yếu cũng là bởi vì ba bộ súng ống tên. Bất quá, một thế này Nhiếp Phá quỹ tích xuất hiện rồi cải biến, trở thành rồi nhân viên phục vụ, cũng so một đời trước mạnh hơn nhiều. Sử dụng đồ vật, đương nhiên cũng xuất hiện rồi một chút cải biến. Diệp Sát nói, tóm lại, người tại kinh nghiệm phương diện này là rất phong phú. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm ra song tử lớn răng kiếm bản vẽ. Nhiếp Phá lộ ra cái giật mình biểu lộ nói, người nghĩ chế tác thanh kiếm này? Diệp Sát gật gật đầu nói, đúng vậy à. Nhiếp Phá nói, đem bản vẽ cho ta nhìn một chút. Diệp Sát tiện tay đem bản vẽ đưa cho Nhiếp Phá. Nhiếp Phá cẩn thận lật nhìn lại. Một hồi lâu, Nhiếp Phá nói, ta sở trường là chế tác súng ống, vũ khí lạnh cũng không sở trường. Nhưng này thanh là khoa học kỹ thuật kiếm, rất nhiều mà phương đại đồng nhỏ gì, ta có thể cho ra một chút tham khảo ý kiến. Diệp Sát nói, khoa học kỹ thuật kiếm. Nhiếp Phá kinh ngạc nói, người không biết rõ khoa học kỹ thuật kiếm. Diệp Sát đương nhiên biết rõ khoa học kỹ thuật kiếm. Tại tòa ăn mua bán vật phẩm loại khác bên trong, có ba cái loại khác, phân biệt gọi là khoa học kỹ thuật vũ khí, khoa học kỹ thuật đồ phòng ngự cùng khoa học kỹ thuật đạo cụ. Ý tứ là lấy mặt thế trước đó trình độ khoa học kỹ thuật xem như cân nhắc. Nhất định phải là vượt qua nên trình độ mới có thể chế ra đồ vật. Nói đơn giản, chính là tương lai vũ khí, tương lai đồ phòng ngự cùng tương lai đạo cụ. Diệp Sát kẻ diệt thế là thuộc về khoa học kỹ thuật vũ khí, mà bộ kia chiến đấu phục thì thuộc về khoa học kỹ thuật đạo cụ. Dù sao, không nhiều a lực phòng ngự. Diệp Sát nói, ta kinh ngạc lý do là, ta chưa từng nhìn kỹ phần kia bản vẽ. Diệp Sát chỉ nhìn qua song tử răng cưa kiếm tờ thứ nhất, sau đó tiện tay nhét vào nơi đó, căn cứ tạo hình đến xem, song tử răng cưa kiếm cũng không giống như khoa học kỹ thuật vũ khí, mà giống như là phục cổ vũ khí lạnh, cho nên Diệp Sát mới hơi kinh ngạc. Tóm lại đi theo ta, Nhiếp Phá nói, ta trước chế tác điện ly đụng nhau, ngươi quan sát một chút, biết rõ ràng đại khái chế tác quá trình, sau đó ta hiệp trợ ngươi chế tác thanh kiếm này. Diệp Sát gật đầu nói, được. Nhiếp Phá đứng dậy, gia hỏa này cá nhân thùng xe chính là cái kho quân dụng. Vách tường hóa trang rồi giá súng, lít nhà lít nhít tất cả đều là thương. Đương nhiên, đều là rất rẻ bình thường súng ống, Nhiếp Phá là không cần, chủ yếu là trang trí thùng xe. Nhiếp Phá cười nói, ta 17 tuổi liền sờ súng, thời gian mười mấy năm không có thương, ngủ không được, kỳ thực ta có chút chiến tranh bị thương di chứng triệu chứng. Diệp Sát gật đầu, hắn nghe nói qua cái này mau bệnh, thấy nhiều tại một chút từng thấy máu lão binh, còn có bộ đội đặc chủng người, không thích ứng hòa bình xã hội, không có đao cụ, súng ống chờ vũ khí, sẽ không có cảm giác an toàn đợi một chút. Bất quá, loại người này cũng không tính thấy nhiều. Đánh trận lão binh nhiều rồi, mỗi một cái đều có tật xấu này, thế giới liền lộn xộn rồi. Mà Nhiếp Phá nói chuyện thời điểm, tại điều khiển từ xa trên nhấn rồi một chút, tiếp lấy một mặt vách tường xoay tròn lấy mở ra. Vách tường phía sau chính là công tác của hắn giữa. Tiến vào phòng làm việc sau, Nhiếp Phá liền bắt đầu không ngừng loay hoay công cụ. sau đó đem tài liệu bày tại bàn làm việc trên, tiến hành kiểm kê, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.